Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, đại bại. Mạc Huyền thanh âm vẫn như cũ rất thấp, có thể trong giọng nói lại nhiều hơn một tia nhẹ nhàng. Tứ hoàng tử đại bại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, ý cười hiện lên khóe mắt, trong lòng thống khoái đến cực điểm. Đi, chúng ta cũng đi cửa thành, giúp đỡ chút. Ngọc Thanh Lạc tinh thần vô cùng phấn chấn lên, nghĩ đến tứ hoàng tử gặp được trọng thương, tâm tình liền quá tốt rồi. Mạc Huyền sững sờ, bận bịu ngăn cản nàng. Ngọc cô nương, Khương đại phu còn có thái y viện thái y đều đã chạy tới. Vương gia nói trước mắt nhân thủ đã đầy đủ. Những cái kia binh lính bị thương có Khương đại phu bọn họ chiếu cố. Đã đủ rồi. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Mạc Huyền tiếp tục nói. Vương gia còn nói. Trước mắt tu vương phủ bên trong không có người làm chủ. Vẫn là để Ngọc cô nương tại trong vương phủ tương đối tốt. Dù sao, chúng ta vương phủ còn có người cần Ngọc cô nương nhìn xem. Hắn chỉ là mông quý phi. Bất quá kỳ thật vương gia bản ý thì không muốn Ngọc cô nương tới kiến thức chiến trường bên trên tàn khốc. Vương gia tư trong lòng vẫn là hy vọng Ngọc cô nương rời xa loại kia phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Cứ việc Ngọc cô nương là đại phu, đã sớm thường thấy sinh ly tử biệt. Chỉ là chiến trường rốt cuộc là chiến trường. Nhìn xem nguyên một đám người ở trước mặt mình chết đi. Đối với Ngọc cô nương mà nói dù sao không tốt. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ cũng đúng. Cái này quý phủ còn có một cái luôn là nổi điên mông quý phi. Nàng cũng thập phần lo lắng lần trước Bành Ưng sự tình. Lần trước không phải liền là nàng và Dạ Tu Độc đều không có ở đây. Bành Ưng mới có thể lợi dụng lần kia cơ hội đem Nam Nam mang đi ra ngoài sao? Nếu không phải Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly chạy về kịp thời, còn chưa nhất định sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Nghĩ tới những thứ này, nàng ngược lại cũng không đi cửa thành dự định. Mặc dù nàng cũng muốn giúp một tay, có thể vương phủ giờ phút này cũng thiếu không người. Trầm Ưng hiện tại bị thương, mông quý phi lại bị giam tại tu vương phủ bên trong. Thất hoàng tử coi trọng như vậy mông quý phi, nói không chừng sẽ phái người tới cứu người. Chỉ là nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mông quý phi bị bắt tới hai ngày này, tu vương phủ tựa hồ rất bình tĩnh. Chẳng lẽ thất hoàng tử không có muốn tới cứu người dự định? Nàng còn tưởng rằng sẽ có không ít người hướng tu vương phủ bên trong sông. Cái này cũng quá quỷ dị một chút. Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Vẫn là đi hậu hoa viên căn phòng nhỏ. Đồ lão gia trước mặt vẫn là tổng thể. Chỉ là không giống như xưa là. Bên cạnh hắn còn có Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh. Dạ Lan Thịnh an vị tại đồ lão gia đối diện, trên tay nắm vuốt quân cờ, một bộ nhíu chặt lông mày bộ dáng. Nam Nam là bên trên xuyên dưới nhảy, không ngừng cho hắn nghĩ kế. Không đúng không đúng, tiểu Thịnh Thịnh, nên đi nơi này. Đối diện đồ lão gia cười nhẹ nhàng, nhìn xem đối diện hai cái tiểu quỷ nói nhỏ. Được không đắc ý, Dạ Lan Thịnh lại lắc đầu. Không được. Đi nơi này hắn bước kế tiếp cờ là có thể đem ta lấp kín. Nam Nam sửng sốt một chút, sầu mi khổ kiểm lên. Dạng này a, vậy đi nơi này đâu? Ngươi xem a, nơi này như vậy trống trải, ngươi đi nơi này hắn chắn không đến ngươi. Ngạch, Nam Nam, đi nơi này ta chính là đang tự tìm đường chết. Dạ Lan Thịnh bất lực nói. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Đi đến Nam Nam bên người, đem hắn kéo tới một bên. Người hướng về phía đồ chơi một chữ cũng không biết, cũng không cần loạn nghĩ kế. Ảnh hưởng Lan Thịnh, không biết Quan Kỳ không nói chân quân tử sao? Mụ mụ, ta còn biết huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Ta là đang cùng tiểu Thịnh Thịnh cùng một chỗ ứng phó đồ lão gia đây. Bằng không thì ngươi xem a, đồ lão gia đều lớn như vậy. Tiểu Thịnh Thịnh một người cùng hắn đánh cờ mà nói, không phải sẽ bị người nói đồ lão gia lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đồ lão gia nghe xong, mi tâm liền không khỏi run rẩy hai lần, coi như hai người bọn họ liên hợp lại, hắn giống như cũng là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn thế nào cảm giác Nam Nam cái này trong lời nói có hàm ý đâu? Dạ Lan Thịnh đã nhu thuận đứng lên. Thanh Di, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, chúng ta vốn là muốn đi bồi Bảo Nhi cữu cữu nói chuyện tới. Bất quá Bảo Nhi cữu cữu tổn thương còn chưa tốt đang ngủ. Cho nên chúng ta trở về. Đi qua nơi này thời điểm, nhìn thấy Đồ lão gia một người rất nhàm chán bộ dáng. Cũng rất ngoan đến bồi hắn đánh cờ. Nam Nam trả lời ngay. Dạ Lan Thịnh ở một bên nhẹ gật đầu. Bọn họ đều lo lắng Ngọc Bảo Nhi. Bất quá nhìn hắn bình an trở về, cũng yên lòng. Đang nói chuyện, xa xa liền đi tới hai người. Nghe thanh âm tựa hồ có cãi lộn hiềm nghi. Nam Nam thăm dò xem xét. Kỳ quái nói ra, làm sao Nhã Di cùng Tử Khiêm thúc thúc lại ở cùng một chỗ. Hắn vừa dứt lời, mông Tử Khiêm đã ngẩng đầu lên đến rồi. Nhìn thấy phía trước Ngọc Thanh Lạc lúc này liền có chút chột dạ, vội vàng xoay người muốn đi. Đi ở bên cạnh hắn Tuyên Nhã cười lạnh một tiếng, một tay lấy hắn cho gọi trở lại. Người đi đâu vậy? Làm sao? Ở trước mặt ta còn dựa vào lý lẽ biện luận nói muốn tới nơi này nhìn xem. Vừa nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc liền liên tục không ngừng muốn bỏ chạy. Người không phải không sợ sao? Chạy cái gì? Mông Tử Khiêm bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai, hung hăng chừng nàng một cái, lại không có ý tứ đi thôi. Ngọc Thanh Lạc nheo mắt lại, tiến lên đánh giá Mông Tử Khiêm, lạnh lùng hỏi, làm sao, ta hôm qua nói chuyện ngươi coi làm gió thổi qua tai. Không có, tàu tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Nghe nói nàng một mực chưa ăn cơm. Nghĩ đến khuyên hai câu cũng là tốt. Mông Tử Khiêm mồ hôi lạnh tùm. Hắn thật không có ý nghĩ khác. Chỉ là nghĩ thay mình cha còn có ra ra bù đắp một chút thôi. Hắn vô cùng rõ ràng. Mông Quý Phi hiện tại rất trọng yếu. Hắn có chừng mực. Chỉ là vừa nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, liền sẽ không hiểu chột dạ. Ở một bên Tuyên Nhã cười lạnh hai tiếng. Ngọc Thanh Lạc, người yên tâm. Ta nhìn hắn đây. Sẽ không để cho hắn tiếp cận người nào đó. Mông Tử Khiêm khẽ cắn môi, lại trừng Tuyên Nhã một chút. Ta đều nói, ta biết quan hệ lợi hại. Chỉ là cô không ăn cơm, cũng hầu như không thể buông xuôi bỏ mặc đi. Nếu là chết đói, người này bắt được cũng không có tác dụng gì không phải sao? Ngọc Thanh Lạc cũng đi theo cười lạnh. Nàng không ăn cơm, người cảm thấy người đi khuyên có thể khuyên được sao? Ta cho ngươi biết, nàng hiện tại đáng giận nhất, trừ bỏ Dạ Tu độc chính là ngươi. Ngươi cho rằng nàng sẽ nghe ngươi lời nói. Ta, Mông Tử Khiêm mấp máy môi, không nói. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh nhìn một mặt không hiểu. Bọn họ đều không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mông Quý Phi mặc dù nháo thật lâu, nhưng hôm nay nhưng lại 10 điểm yên tĩnh. Trừ bỏ sáng sớm đem đưa vào đi cơm ném ra bên ngoài, cũng không có cãi lộn, bởi vậy Nam Nam bọn họ chạy tới lúc, cũng chưa từng nghe qua nàng thanh âm. Còn nữa cái này trong phủ, biết rõ Mông Quý Phi bị bắt trở về, cũng không ngoài hồ mấy cái như vậy người mà thôi. Viện này lại một mực có Đồ lão gia đám người thay nhau nhìn xem, nhưng lại không có hạ nhân tiếp cận qua. Tuyên Nhã nhìn Mông Tử Khiêm không nói, có chút đắc ý, khiêu khích nhìn hắn một cái về sau. Liền lôi kéo Ngọc Thanh Lạc chạy đi sang một bên. Nói nhỏ, Thanh Lạc, ta xem cái này Mông Quý Phi vẫn là mau chóng giải quyết tốt. Để ở chỗ này cũng không phải là một sự tình a. Không nói đưa tới những cái này thất hoàng tử người gây bất lợi cho Tu Vương Phủ. Đều ở nơi này cũng sẽ ra đại sự. Ngọc Thanh Lạc chớp mắt, ngươi có ý định gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.